Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1916, tụ tập, thiên trầm vũ trụ như thế nhắc nhở sau khi, Lâm Hiên lạnh run, lúc này mới nhớ tới, hắn cũng không phải một thân một mình đang chiến đấu, mà là thiên thiên vạn vạn cái trước đây oan hồn, cũng đang ủng hộ hắn chiến đấu. Thì ra là thế, ta đều kém chút quên mất. Ta vốn cũng không phải là một mình chiến đấu anh dũng, mà là cùng nơi chiến đấu. Lâm Hiên trong mắt tuyệt vọng quét sạch, không nghĩ tới hắn sẽ rơi vào loại tâm tính này trong. Cho tới nay hắn sẽ không có tuyệt vọng qua, không nghĩ tới ở chỗ này sẽ rơi vào tuyệt vọng. Chợt hắn tâm tính điên cuồng tăng vọt mà lên, ánh mắt dừng ở nơi xa thiên trầm vũ trụ, trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng điều động thiên trầm vũ trụ lực lượng. Càng là điên cuồng vận chuyển trong cơ thể hồn châu. Đang vận chuyển sau khi thiên trầm vũ trụ trong lóe ra vô số quang điểm. Đồng thời cấp tốc hướng hắn bên này bay qua tới. Tại điểm sáng này trong. Bày biện ra từng cái hư ảnh. Thoạt nhìn là như vậy hư vô mờ mịt. Bọn họ cười như không cười. Hướng bên này bay qua tới. Đã bỏ đi vật lộn sao? Phía sau hắc thiên vũ trụ trưởng khống giả thấy Lâm Hiên không nhúc nhích. Đem phần lưng lưu cho hắn. Cái này há chẳng phải là bằng buông tha vật lộn. Chợt trong tay hắn bắt đầu ngưng tụ lại hắc quang đến. Lực lượng càng ngày càng mạnh. Không có ngưng tụ bao lâu. Nhắm ngay Lâm Hiên phía sau lưng chính là trọng trọng vung ra. Đã như vậy. Vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Bộc phát ra hắc quang. Như đồng hóa là cái thật lớn khô lâu. Hướng hắn bên này nhào lên. Chợt mở thôn phệ miệng khổng lồ, hướng hắn bên này trọng trọng hôn xuống. Tại trong chớp nhoáng này, Lâm Hiên bỗng nhiên xoay người qua đây, hướng ngay nhào lên thật lớn khô lâu, hung hăng công kích đến. Thiên đạo pháp tắc chi lực cùng vạn pháp chi hỏa dung hợp lại, lần thứ hai hóa thành cường lực hỏa long, hướng bên này xé rách mà tới. Ầm, lưỡng giả đụng vào nhau, kích động kịch liệt va chạm. Trong mơ hồ vẫn bị hắc thiên vũ trụ trưởng khống cho ổn áp một đầu. Ban đầu hắn cũng đã biến rất suy yếu. Có khả năng bộc phát ra công kích cũng không tệ. Còn có thể ngăn chặn liền tương đối khó khăn. Há, còn vùng vẫy dẫy chết. Không có ý nghĩa. Hắc thiên trưởng khống giả trong tay lực lượng điên cuồng quơ múa. Ánh sáng màu đen điên cuồng lóe lên. Bộc phát ra đi hắc quang bắt đầu hướng bốn phía bao phủ đi. Trong chớp mắt liền đem Lâm Hiên chạy trốn đường cho phá hỏng. Hắn nghĩ lần này tuyệt đối muốn đem Lâm Hiên cho đánh gục. Tuyệt đối không được lôi lôi kéo kéo. Nhất cử đánh gục. Lâm Hiên không nói gì. Chính là đang ra sức ngăn cản công kích này. Chỉ là theo hắc quang ngăn cản. Hắn cuối cùng có thể thấy. Chỉ hắc thiên trưởng khống giả giữ tợn biểu tình. Sau đó hắn liền triệt để bị bọc lại. Nhúc nhích hắc quang từ thôn phệ xuống. Dựa theo loại tình huống này, không cần thiết chốc lát, Lâm Hiên sẽ triệt để bị cắn nuốt xuống. Tại dưới loại tình huống này, vô số quang điểm lúc này rốt cục chạy tới. Một bà đi qua này thật dày hắc quang, tiêu thất ở bên trong này. Đây là vật gì? Hắc thiên trưởng khống giả cảm giác không đúng lắm. Hắn thấy này vô số quang điểm lúc, trong lòng có chủng không đúng lắm cảm giác. Này vô số quang điểm lại vẫn đi qua này hắc quang. Căn bản không có bị cắn nuốt xuống. Cái này để cho hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Này thôn phệ vạn vật công kích. Làm sao có thể liền điểm sáng này cũng không cách nào cắn nuốt hết. Theo càng ngày càng nhiều quang điểm dung nhập bên trong. Hắn cảm giác có một cổ lực lượng kinh khủng. Ở bên trong không ngừng bộc phát ra. Nguyên bản áp xúc càng ngày càng lợi hại hắc quang. Hôm nay bắt đầu bị một chút tạo ra, mà không phải một chút chặt lại. Lực lượng này, hắc thiên trưởng khống giả vội vàng trấn áp xuống, làm cho ra tất cả vốn liếng. Muốn đem Lâm Hiên cho triệt để cắn nuốt hết, nhưng mà bên trong lực lượng, chẳng những không có yếu bớt. Ngược lại thì càng ngày càng mạnh lên, bắt đầu từ từ tạo ra hắn công kích. Đông đông đông, vài đạo quang trụ không ngừng từ bên trong đánh văng ra ngoài. Xuyên qua này hắc quang, sông hướng mặt ngoài thiên lên, tiêu tan xuống này bao trùm qua đây hắc quang, giống như trong đêm tối nhô ra thái dương, rọi sáng cả vùng đất này, tiêu diệt này đen kịt. Sau đó càng ngày càng nhiều thải sắc quang trụ từ bên trong bộc phát ra. Này màn ánh sáng màu đen đã bị đâm thủng được thiên sang bách khổng, không bao giờ nữa giống như trước đó như vậy triệt để bao trùm ở. Bạo cho ta, Lâm Hiên thanh âm từ bên trong truyền đến, hét lớn một tiếng sau khi thiên đạo pháp tắc chi lực hướng bốn phía khuếch tán ra. Ầm ầm nhất thanh xuống, bao phủ ở hắn hắc quang triệt để tiêu tán xuống, đã hắn làm trung tâm, bộc phát ra từng đợt lộng lẫy hào quang, rọi sáng này một vùng đất, càng là rọi sáng đây hết thảy. Đồng thời nhất đạo lộng lẫy quang mạc hướng bên này bao phủ tới, một bà liền trùng kích hướng hắc thiên trưởng khống giả. Hắc thiên trưởng khống giả vội vàng chống lại qua, phất tay chính là vẫy ra nhất đạo hắc quang. Lưỡng giả đụng vào nhau sau khi, hắn nhưng là bị đánh bay ra ngoài, trong tay bắt đầu bị thiên đạo pháp tắc chi lực cho ăn mòn. Trong mơ hồ cánh tay bắt đầu từ từ bị tinh lọc xuống. Lực lượng này, ngươi làm sao có thể biến được mạnh như vậy? Hắc thiên trưởng khống giả khiếp sợ. Rõ ràng Lâm Hiên ban nãy cũng đã là nỏ mạnh hết đà, làm sao có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng tới? Giờ này khắc này, Lâm Hiên trên thân khí thế càng ngày càng ngày càng mạnh. Phía sau lưng không ngừng mà xông tới quang điểm, chui vào trong cơ thể hắn, mỗi lần cũng có thể cho hắn cường hóa một bộ phận khí thế. Theo càng ngày càng nhiều chui vào, đều có thể biến được càng ngày càng mạnh, phảng phất không có tận cùng. Trước đó hắn đối phó hắc hồn đế lúc, chính là điều khiển sinh mệnh vị diện toàn bộ hồn phách bay qua đến, để cho mình có tất cả mọi người lực lượng, do đó trở nên mạnh mẽ. Hôm nay hắn cùng thiên trầm vũ trụ hòa làm một thể sau khi, bên trong vô số trong vũ trụ tính mệnh, đều bị hắn cho hấp thu qua đây, đều phụ thể ở trong người. Đây mới thực sự là hồn đế, có khả năng trưởng khống tất cả linh hồn, đồng thời để cho những linh hồn này cho mình sử dụng, để cho mình biến được càng mạnh. Đây chính là tất cả mọi người lực lượng. Người thôn phệ đồng bạn mình, mà ta là vô số đồng bạn, không ngừng mà trợ giúp một ta. Lâm Hiên ánh mắt lấp lánh ánh sáng lạnh, hắn lực lượng không ngừng mà xông lên. Đây chính là đoàn thể lực lượng, tập kết một tất cả mọi người lực lượng, dung nhập trong cơ thể mình, mới có thể xuất hiện này kinh khủng như vậy đại bạo phát. Hắn không có nóng lòng công kích, mà là tiếp tục xuống đất hấp thu cái này không đoạn bay tới linh hồn. Hắn hiểu rõ này còn không phải là mình cực hạn, càng là không có cách nào đối phó này hắc thiên trưởng khống giả. Hắn cần càng cường lực lượng, càng mạnh trợ giúp. Theo hắn lực lượng càng ngày càng mạnh, hắc thiên trưởng khống giả lần đầu tiên trong lòng xuất hiện sợ hãi. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên còn có thể có một chiêu này, có khả năng mạnh hơn bản thân. Vô luận tới bấy nhiêu, ta liền thôn phệ bấy nhiêu. Hắc thiên trưởng khống giả hét lớn một tiếng, hóa thành hắc quang tiến lên, toàn thân toát ra nổi bật nhất hắc quang, điên cuồng cắn nuốt tập kích tới thiên đạo pháp tắc chi lực. Đồng thời vô số cây sâu sắc gai xương, theo trong cơ thể hắn nhô ra, trong nháy mắt hóa thành cái cự đại ác ma. Ác ma vũ rực, đồng dạng là theo hắn phía sau lưng nhô ra. Lúc này là hắn tối cường lực lượng, là đối phó Lâm Hiên. Hắn đã không đếm xỉa đến tất cả. Liên thương địch 1000 tổn hại 800 chiêu thức. Hắn lúc này cũng dùng đến số từ 1716 cân vớt bay. Kinh Killer, hết chương.